Thiên đạo đồ thư quán, chương 1846, khảo hạch độc sư phương pháp 2, góc truyện audio.com, hứa trưởng lão nói, hạ độc, Trương Huyền nghi hoặc, ân tựa như ngươi, khảo hạch độc sư lục tinh, có thể chế biến ra độc dược cấp 6 không coi vào đâu, chủ yếu nhất là có thể hạ độc người đồng cấp bậc thậm chí cao hơn một cấp bậc mà không bị phát hiện. Lúc này mới được cho là độc sư chính thức, hứa trưởng lão giải thích, ý của ngươi, chẳng lẽ còn có so đấu hạ độc? Đúng vậy, nếu như khảo hạch độc sư lục tinh, sẽ phải khiêu chiến độc sư lục tinh, song phương thi triển bản lĩnh hạ độc, nếu như độc của ngươi không làm bị thương đối phương, ngại ngùng, không cách nào thông qua. Nếu như làm bị thương đối phương, mới tính khảo hạch thành công. Hứa trưởng lão nói, độc, thứ này không dễ dàng khống chế như vậy, vạn nhất bị độc chết rồi. Thì làm sao bây giờ? Trương Huyền kỳ quái, độc thuộc về không thể khống chế, dùng quá tay, rất dễ dàng hạ độc chết, dùng ít khả năng chuyện gì cũng không có, tỉ thí cái này. Có phải quá nguy hiểm hay không? Bị độc chết chỉ có thể nói bản thân học nghệ không tinh, không trách được người khác. Lắc đầu, hứa trưởng lão thở dài một tiếng, khảo hạch độc sư chính là tàn khốc như vậy. Không nghĩ tới một lần khảo hạch độc sư, liền trải qua một lần sinh tử. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nhìn xa. Không biết hứa trưởng lão có thể giới thiệu cho ta thoáng một phát tình huống của Hồng Viễn Đế quốc độc điện không? Đối với độc điện này, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu như có thể sớm biết rõ một ít tin tức cũng có thể có chút ứng đối, không đến mức luống cuống tay chân. Cái này đơn giản, hứa trưởng lão cười cười. Độc điện phân bộ ở Hồng Viễn, kỳ thật là một phân bộ cấp 7, không chỉ có độc sư lục tinh, điện chủ càng có được thực lực thất tinh, nói cách khác nếu như ngươi có thể thắng được điện chủ, độc lật có thể trực tiếp khảo hạch độc sư thất tinh. Ngoại trừ điện chủ toàn bộ độc điện còn có 3 vị phó điện chủ thất tinh, còn dư lại là 22 vị trưởng lão lục tinh đỉnh phong, ta cùng tiết trưởng lão ngay ở trong đó. Còn độc sư lục tinh trở xuống, chừng mấy vạn, Trương Huyền ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng loại gia hỏa dùng độc này, số lượng sẽ không nhiều, không nghĩ tới lại có thể so với một danh sư học viện. May mắn bọn hắn đều đứng ở một chỗ không đi ra, nếu không, đừng nói Tĩnh Viễn Thành, toàn bộ Hồng Viễn Đế quốc cũng lộn xộn. Ngoại trừ độc sư, còn dư lại chính là 3 đại điện, một là tàng thư điện. Bên trong có được tất cả bí tịch của độc điện trên vạn năm nay, số lượng kinh người. Muốn trở thành độc sư, không ngừng tiến bộ chỉ có thể liên tục học tập. 2 là thí độc điện, phối chế độc dược cần vô số dược liệu, nếu như toàn bộ sử dụng đồ thật cho dù có cả dược sơn, cũng không đủ tiêu xài, nơi này có trận pháp đặc biệt có thể chuẩn xác mô phỏng đặc tính của mỗi một cây dược liệu, ở chỗ này thử độc có thể giảm bớt dược vật hao tổn. Cái cuối cùng là tỉ thí điện, độc sư cũng giống như tu luyện giả, đồng dạng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, muốn giải quyết thì tới nơi này, một khi đã tiến hành sinh tử đấu, hoàn toàn có thể sử dụng độc dược tiến hành quyết đấu, tuy được xưng tỉ thí kỳ thật. Cũng là địa phương độc sư tử vong nhiều nhất, hứa trưởng lão lắc đầu, gạch nối, góc truyện audio.com, ngoài 3 đại điện, là 2 cấm địa, thứ nhất là điện chủ lăng. Là địa phương chứa đựng di thể của các thời kỳ điện chủ, chỉ có điện chủ mới có thể tiến nhập, những người khác đi vào chính là phá hủy quy củ, sẽ bị tươi sống độc chết. Thứ hai là dược điền, nơi đây gieo trồng vô số dược liệu, muốn sử dụng cần sớm xin, không thể tùy ý tiến nhập, nếu không, đồng dạng sẽ bị giết chết. Những thứ khác đều bình thường, lấy thực lực của ngươi cùng năng lực bách độc bất xâm, là không cần lo lắng. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu, độc sư thất tinh, 3 đại điện, 2 đại cấm địa. Hắn chỉ là đọc sách mà thôi, ngoại trừ tàng thư điện, những thứ khác có lẽ sẽ không đi. Tốt rồi, kỳ thật độc điện cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ cần là độc sư, mọi người còn rất hữu hảo. Huống chi ngươi đối với ta còn có ân cứu mạng, hứa trưởng lão cười cười. Độc điện, độc sư ở trong mắt người khác vô cùng khủng bố, trên thực tế mọi người ở chung đều rất vui vẻ. Tuy giữa bằng hữu cũng sẽ ngẫu nhiên hạ độc nhau vui đùa một chút, bình thường đều sớm chuẩn bị giải dược không ảnh hưởng chút nào. Lại hỏi thăm một ít sự tình về độc điện, hứa trưởng lão xác nhận thân phận độc sư của hắn, cũng không có gì có thể giấu giếm, tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn trả lời. Nửa buổi sau, Trương Huyền đối với độc điện ở Hồng Viễn Đế quốc đã hiểu rõ rất nhiều. Nói là phạm vi Hồng Viễn Đế quốc, kỳ thật nơi đây được cho là độc điện lợi hại nhất của toàn bộ Thanh Nguyên Đế quốc, nguyên nhân chính là như thế, mới có độc sư thất tinh tọa chấn. Toàn bộ độc điện không chỉ có độc sư, độc dược còn có rất nhiều độc trùng, độc thảo, thậm chí ở trong nước uống cũng vô cùng có khả năng có độc. Đổi lại người khác, hứa trưởng lão nhất định sẽ nhắc nhở nhiều hơn, nhưng mà vị trước mắt này bách độc bất xâm, ăn độc dược cấp 6 đỉnh phong cũng giống như ăn điểm tâm, nhắc nhở hay không nhắc nhở cũng không sao cả. Dù sao lại độc không chết, tốt rồi, đã đến độc điện. Bài trọn vẹn 2 ngày, đột nhiên Hứa trưởng lão đứng dậy, chỉ về phía trước. Trương Huyền ngẫu nhiên nhìn lại chỉ thấy hải dương mênh mông, một vòng mặt trời chiếu rọi, làm ánh mắt có chút choáng váng. Thánh thú phi hành chuyển một cái, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một hòn đảo thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Hòn đảo này lại bị một đại trận ẩn nấp bao phủ, nếu như không phải có người dẫn đầu, căn bản không thể tìm được. Cách Trương,